Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 425, Đại Sư Huynh. Nghĩ đến đây, Vương Đông biến sắc, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bên ngoài liền vọt tới. Mới vừa tới đi ra bên ngoài, đối diện chính là một trận ác phong. Vương Đông lăn mình một cái, Hồng Mông Thụ cùng Kim Ô Thánh Hỏa Bào đem Vương Đông bảo vệ kín không kẽ hở. Chặn một kích kia, hắn bay tứ tung vạn dặm ngừng lại lui thế, lóe lên một cái lại bay trở về. Người thật đúng là vô khổng bất nhập a. Nhà tranh phía trước đứng đấy một người, thân hình cao lớn chắp hai tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Đông. Nhìn người đã biết tất cả mọi chuyện, thế nào, nghiên cứu của ta cùng kiệt tác, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, thiên mã hành không, siêu phàm thoát tục, nếu quả như thật có thể thành công, vậy sẽ là dẫn động cửu thiên thập địa thành tựu to lớn. Ngươi sẽ xưng tôn làm tổ. Vương Đông từng chữ nói ra nói chăm chú mà chân thành. Bất quá cử động lần này phát rồ, sát hại vô tội, hữu thương thiên hòa nhân luân. Liền xem như thành công cũng nên bị từ nơi này trên thế giới xóa đi. Ha ha, cảm ơn ngươi đánh giá coi như đúng trọng tâm. Không hề giống những cái kia đạo đức vệ đạo sĩ đồng dạng không phân tốt xấu liền kêu đánh kêu giết. Nói cái gì thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện lời nói rỗng tuếch đại đạo lý. Nam tử cao lớn thở dài một tiếng, ngôn ngữ bên trong có thổn thức. Ngươi hẳn là minh bạch đây cũng không phải là bản ý của ta. Ngươi còn quá trẻ tuổi, không có trải qua tạo hóa trêu đùa, vận mệnh uy hiếp. Nếu có chí thân yêu nhất người chết trước mặt ngươi, ngươi cũng biết như ta làm như vậy. Bởi vì chúng ta đều là chí tình chí tính người. Yêu càng sâu thì càng điên cuồng. Ha ha, ta hiện tại chính là một cái thanh tỉnh tên điên. Phật nói ta không vào địa ngục ai như địa ngục. Xem ra ngươi thà rằng dưới thân 18 tầng địa ngục chịu nghiệp hỏa dày vò, cũng muốn đem tạo xúc bí thuật tu luyện thành công, phục sinh người thương. Vương Đông trầm giọng nói. Không sai, dù là ta thụ tiến dày vò vĩnh thế thoát thân không được, dù là ta trêu đến nhân thần cộng phẫn trở thành một cái tùy ý giết chóc, tội ác tay trời đồ tể phản đồ, chỉ cần có thể đổi lấy nàng Hoàn Dương Trọng Sinh triển lộ một tia nét mặt tươi cười, vậy ta làm hết thảy đã làm cho. Nam tử cao lớn hai tay bắt thiên, thần sắc dữ tợn, ánh mắt điên cuồng. Đây là lão thiên gia bức ta làm. Nàng thiện lương như vậy, thuần khiết như vậy, mỹ hảo, dựa vào cái gì muốn chết? Ta không phục, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Cho nên ngươi mưu phản nhân tộc tiến vào vạn thần điện, đồng thời còn ngồi lên thần vẫn chi địa tổng đốc vị trí. Vương Đông đã biết hắn thân phận, một bên dạo bước một bên nói ra. Không thể không nói trí tuệ của ngươi cùng tài tình đều là không tầm thường. Vậy mà để ngươi thuận tạo xúc bí pháp đi ra một bước lại một bước. Đêm này điên cuồng thí nghiệm cơ hồ thôi diễn hoàn thiện. Nghĩ đến ngươi khi đó phái người đi lấy tụ hồn dịch, chính là muốn tiến hành cái kia một bước cuối cùng, linh hồn gây dựng lại đi. Nam tử cao lớn chính là vị kia tổng đốc. Hắn gần nhất phi thường bận rộn phấn đấu, muốn đuổi tại Đông Châu thần điện hủy diệt thần vẫn chi địa phía trước đem hắn người thương phục. Sinh, không sai, hắn thoải mái thừa nhận, bất quá tụ hồn dịch bị ngươi chiếm được, vậy cũng không quan trọng, bất quá là ta đủ loại thí nghiệm bên trong một loại mà thôi. Ta hiện tại đã được đến càng thêm ưu tú huyền bí phương pháp. Lần này ta nhất định có thể thành công. Nàng liền muốn sống lại. Đến cái kia về sau ta tâm nguyện đã xong, liền tùy tiện các ngươi xử trí tốt. Lão cửu, liền để ngươi tới chứng kiến này một cái kỳ tích đi. Ngươi thật muốn làm như thế sao? Nếu như nhị sư tỷ biết ngươi vì nàng làm đây hết thảy, ngươi xác định nàng thật sẽ triển lộ tiếu dung sao? Vương Đông lo lắng. đau lòng nhức óc a nói, đại sư huynh, ngươi thu tay lại đi. Không sai, này cao lớn tổng đốc chính là ngày đó từ Chân Vũ Tông trên chiến trường biến mất Chân Vũ Tông đại. Sư huynh Gia Cát Tiềm Long, cũng chỉ có vị kia trí tuệ thông thiên, tài tình kinh người, kỳ tư diệu tưởng Gia Cát Tiềm Long, mới có thể đau khổ tìm hiểu ra tạo xúc chân đế đến. Cao lớn tổng đốc hai mắt hơi khép, trở nên điên cuồng cố chấp, hắn tán đi bí pháp lộ ra chân thân, vẫn là cái kia phong độ nhẹ nhàng nho nhã công tử hình tượng. Đừng có lại khuyên lão cửu, ý ta đã quyết, mà lại ngươi phải hiểu được, ta thí nghiệm đều đã kết thúc. Này 20 vạn năm qua, ta giết ngàn vạn ức vạn sinh linh, nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, thi tộc, ma tộc các loại, dùng để nghiên cứu bọn hắn nhục thân cùng linh hồn. Đến bây giờ đã đại thành, chuyện cũ đã qua rốt cuộc không về được. Tiếp xuống đã không cần thí nghiệm, chỉ cần đem linh hồn cùng nhục thân sung túc là được rồi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta sao? Hiện tại Gia Cát Tiềm Long trở nên vô cùng nguy hiểm. Chín đạo thần luân ở sau ót xoay tròn. Nếu như ta hiện tại thu tay lại, cái kia cố gắng trước đó liền uổng phí. Phía trước người cũng chết vô ích. Hết thảy đều nước chảy về biển đông. Ta đã không cần tại giết người. Ngược lại muốn cứu một người. Ta biết ta tội không thể tha. Ta cũng biết ta tội ác tày trời phát rồ. Nhưng ít ra cũng cho ta cứu hỏa hàn quang. Về sau ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Vương Đông sắc mặt âm tình bất định thời khắc biến hóa. Hiển nhiên cũng tại thiên nhân giao chiến. Nhưng hắn không phải loại người cổ hủ. Cuối cùng thở dài một hơi. Tốt a, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nếu như hàn quang sư tỷ có thể sống sót. Ta sẽ không nói cho nàng chân tướng. Bất quá linh hồn cùng nhục thân tràn đầy quá nhiều bí mật. Đó là thuộc về thiên thuộc về tạo hóa độc quyền. Không phải sức người có thể chống lại. Này tạo xúc chi pháp rất rõ ràng chính là tải trộm thiên chi lực. Đoạt tạo hóa chi công. Sợ rằng sẽ dẫn tới thiên khiển. Để ngươi sắp thành lại bại. Gia Cát Tiềm Long cười ha ha. Ngươi nói đường đi tới trước từng bước khó đi. Nhưng ta đã chỗ sâu địa ngục bên trong. Nếu như tiến lên còn có thể thành công. Nếu như lui lại, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Ai chi cái lớn, không quá tâm chết. Ta hiện tại còn tâm bất tử. Nếu như hàn quang phục sinh thế giới của ta liền sáng lên. Dù là tại 18 tầng địa ngục bên trong vĩnh viễn không xoay người cũng là vừa lòng thỏa ý. Nếu như thất bại, vừa vạn. Ta bồi hàn quang cùng một chỗ hồn phi phách tán. Tốt, không nói nhiều như vậy. Có hứng thú liền đến cùng ta mở mang kiến thức một chút tạo xúc trọng sinh đi. Gia Cát Tiềm Long, hiện tại trong lòng có vô hạn hy vọng. Muốn duy nhất một lần phục sinh trong lòng tình cảm chân thành. Loại này chấp niệm là chèo chống hắn sống tạm nhiều năm như vậy. Làm ra vô số điên cuồng huyết tinh sự tình duy nhất động lực cùng trụ cột. Đi vào cái kia nhà gỗ nhỏ bên trong. Tầng tầng thần luân cấp bậc trận pháp ù mở ra. Hiển nhiên phía trước Gia Cát Tiềm Long đoán chắc Vương Đông sẽ phát hiện. Cho nên tự mình thả hắn tiến đến. Dù sao bọn hắn đã từng là sư huynh đệ. Gia Cát Tiềm Long mặc dù điên cuồng nhưng cũng không tuyệt tình. Ngược lại là tình thâm nghĩa trọng trí tình trí tính. Bằng không hắn sẽ không vì hàn quang đem sự tình làm đến mức này. Vương Đông thở dài một hơi. Từng bước một đi theo Gia Cát Tiềm Long đi đến. Hồng Mông Thụ bị mở ra đến cực hạn. Không phải hắn sợ hãi Gia Cát Tiềm Long sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Mà là sợ xuất hiện thiên khiển. Lúc trước thông thiên thánh triều cỡ nào cường đại phồn thịnh. Chí tôn, vương giả, tôn giả tầng tầng lớp lớp. Kết quả chính là bởi vì thông thiên nữ thánh hoàng muốn cử quốc phi thăng thần giới bị trời phạt. Trong vòng một đêm một cái thánh triều đều hôi phi yên diệt. Mặc dù Gia Cát Tiềm Long không có nữ thánh hoàng cường đại như vậy cùng điên cuồng. nhưng liền xem như nhỏ nhất thiên khiển, cũng không phải hắn cùng Vương Đông có thể tiếp nhận, vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu. Gia Cát Tiềm Long vung tay lên đem tất cả tàn thứ phẩm đều thu nhập thần luân thế giới bên trong. Hai tay của hắn kết ấn, trước mặt xuất hiện một cái cự đại mang thai thân mộc vân sàng. Hắn đem tái tạo hàn quang nhục thân ôn nhu bày ra ở bên trên. Ngay sau đó bình bình lọ lọ lấy ra trên trăm loại. Sau đó hắn lấy ra một cái lư hương, ở bên trong đốt lên một con màu vàng sẫm hương dây. Sâu kín sương mù bốc lên, để cho người ta linh hồn cảm thấy thư sướng an ổn. Tụ hồn hương, Vương Đông ăn đã, đối với một đời trước hắn tới nói tụ hồn hương không tính là gì. Nhưng đối với hắn hiện tại cùng Gia Cát Tiềm Long tới nói đạt được thật sự là quá khó khăn. Định hồn đăng, ngưng hồn nến, thần phách thạch trắng, cố phách linh hoa, Vương Đông lần lượt kêu lên những cái kia chân bảo danh xưng càng ngày càng rung động. Khó trách Gia Cát Tiềm Long hơn 20 vạn năm bỏ bao công sức phấn đấu, có thể tìm tới những vật này, cũng là mời thiên chi may mắn. Cuối cùng hắn lấy ra một cái hũ lớn, đem bình bình lọ lọ đồ vật toàn bộ đổ vào trong đó dung hợp thành một đoàn. Hương thơm mê người cùng hào quang chói sáng cùng một chỗ dâng lên, để cho người ta hồn phách ngo ngoe muốn động, cơ hồ bị hút vào trong đó. Theo thời gian trôi qua, cái kia một vò tạo hóa linh dịch đã bị rèn luyện hoàn tất, hóa thành tầng một màng mỏng trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Gia Cát Tiềm Long vô cùng cẩn thận, đem chân tàng quốc vận chi lực thả ra ngoài, triệt để đọng lại cái kia màng mỏng. Hắn bắt đầu niệm chú kết ấn, đó là tạo xúc kinh văn, là bị hắn tỉ mỉ thôi diễn về sau hoàn thành bản. Loại này chú ngữ rất thần kỳ cùng đáng sợ, lại có thể dẫn dắt giữa thiên địa bản nguyên lực lượng cùng dấu ấn đại đạo. Lưu quang cùng âm phong cùng một chỗ hảo đáng nồng đậm, có quỷ dị tà ác lực lượng tại ngo ngoe muốn động. Điểm điểm tích tích quang mang từ cái kia màng mỏng bên trong bay ra, ong ánh trơn bóng phát ra hào quang nhỏ yếu, một xuất hiện liền bị tụ hồn hương, định hồn đăng, ngưng hồn nến các loại lực lượng bao phủ. Tại Gia Cát Tiềm Long dẫn đạo dưới chậm rãi tiến vào một cái thủy tinh cầu bên trong. Nhìn xem loại này duy mỹ như đom đóm bay múa hình tượng, Vương Đông không khỏi rung động không hiểu. Bởi vì Gia Cát Tiềm Long vậy mà thật thành công, lớn mật đến cực điểm tạo xúc thành công, thật dẫn dắt tới hàn quang mảnh vụn linh hồn. Đây là từ hư vô bên trong cưỡng ép sáng lập ra. Càng ngày càng nhiều tiến vào thủy tinh cầu bên trong, Gia Cát Tiềm Long sắc mặt vô cùng khẩn trương, càng là mừng rỡ liền càng phát bắt đầu cẩn thận. Một đoạn thời khắc hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi liền phun tới. Đại sư huynh, Vương Đông kinh hô một tiếng, nhìn xem hàn quang hy vọng hồi sinh liền xem như hắn đều có chút lo lắng thất bại. Không có việc gì, đây là tạo xúc phản phệ chi lực, liền nhớ ngươi nói tới, đi hành vi nghịch thiên, tất bị trời phạt, bất quá ta còn kiên trì ở. Gia Cát Tiềm Long tùy ý máu tươi chảy xuôi lại một điểm không dám buông lỏng. Thủ ấn nùng chú ngữ cùng một chỗ tiến hành, đại bồng lưu quang tới, tiến vào thủy tinh cầu, cơ hồ hóa thành hàn quang ba hồn bảy vía. Ô ô, bên ngoài cuồng phong hạo đãng, âm phong thảm thảm, mây đen che đỉnh, sương mù tối tăm như là cửu u địa ngục giáng lâm. Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị, xuyên thấu qua cửa sổ cách trận pháp, hắn thấy được mây đen bên trong một chút kinh khủng chi vật. Vương Đông vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, rất hiển nhiên đây là thiên khiển dấu hiệu. Gia Cát Tiềm Long thất khiếu chảy máu còn tại điên cuồng kết ấn thi pháp. Linh quang rất thưa thớt, ba hồn bảy vía linh hồn điểm sáng cơ hồ toàn bộ tập hợp đủ. Rầm rầm, ô ô ô, thiên đang khóc, trên trời rơi xuống huyết vũ, thiên khiển càng gần, huyết hải bên trong bọt nước ngàn vạn khoảnh, biển trời một màu, ẩn ẩn bên trong truyền đến kêu rên khóc lóc đau khổ thanh âm. Cùng thiên khóc làm nổi bật, yếu ớt nuốt nuốt, thê lương thảm thiết bi minh, bi thương than khóc, yêu nghiệt phương nào ở đây quấy phá, trêu đến chướng khí mù mịt thiên khiển hàng thế. Đáng chết, một tiếng thanh xích truyền đến, một bàn tay cực kỳ lớn hoành không đem hết thảy dị tượng quét sạch sành xanh. Ngay sau đó một trưởng liền chùm lên nhà tranh lên, huyết hải nhấc lên thao thiên cự lãng, đại địa ầm ầm tan vỡ, toàn bộ nhà tranh bị đánh vào dưới mặt đất, hơn ngàn nặng lực phòng ngự làm cho người giận sôi thần luân trận pháp trong khoảnh khắc hỏng mất. Một nửa, nếu như nơi đây không phải cấm địa huyết hải, như vậy phương viên trăm tỷ dặm chỉ sợ đều sẽ bị một trưởng vỗ nát. Có thể thấy được người xuất thủ thực lực cỡ nào thâm hậu. Là Cẩn Hạnh sư cô. Vương Đông cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới lớn nhất nguy cấp đến từ người một nhà a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.